Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 363, Chiến Tạ Khánh. Nhìn lấy Tạ Khánh vẻ mặt như vậy, Tạ Minh Viễn hai tay toàn thân hơi hơi run, trong con ngươi giống như là muốn phun ra lửa đồng dạng. Tạ Khánh, ngươi một cái lão thất phu. Giống to một tiếng, Tạ Minh Viễn hai tay hướng trước ngực một khép, một chút hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh kiếm thân đen như mực trường kiếm. Hai bàn tay kẹp lấy chuôi trường kiếm, dùng sức nhất truyền, trường kiếm run rẩy kịch liệt, vô số kiếm quang từ trên trường kiếm chảy ra đi ra, hướng phía Tạ Khánh bắn ra. Người khác thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới tiến vào long chủng người không phải thánh nhân, mà là Tạ Khánh. Tạ Khánh, thượng cấp đạo thánh, sở hữu kiếm tiên, danh xưng nguyên đại hoang đỉnh phong thực lực cao thủ một trong. Đối mặt với Tạ Khánh, tất cả mọi người thần sắc cực kỳ long trọng. Lúc này, gặp Tạ Minh Viễn nhịn không được xuất thủ trước, Sở Nam Phong cũng không chút do dự nào, triển khai họa quyền, cắn đứt cổ tay, tiên huyết chảy ra đi ra. Tay trái cầm bút ngòi vàng, nhiễm tiên huyết, ngòi bút tại trên quyển trục rồng bay phượng múa. Theo lấy một tiếng, Sở Nam Phong hét lớn một tiếng, tử sắc linh khí rót quyển trục phía trên. Một con 30 trượng có thừa kim sắc cự long hé ra máu miệng đại bồn, cùng vô số kiếm quang hầu như cùng một thời gian giết đến Tạ Khánh trước người. Tô Tú Quyên thấy thế, hai tay cầm ngân thương, hóa thành một con ngân long, hướng phía Sở Nam Phong xông lên. Bách Thảo tiên tử thu liễm trên mặt nhất quán nụ cười, hai tay hướng phía Tạ Khánh phương hướng rung lên. Vô số ngân châm hóa thành khắp trời lưu tinh đem Tạ Khánh bao phủ ở bên trong. Tạ Khánh quét nhìn liếc mắt chớp mắt đánh tới bên người nặng hơn công kích, lắc đầu, khóe miệng hiển hiện một vẻ trào phúng, tay áo bào nhoáng lên, kiếm trận bạo liệt mở ra. Nhất thời, mạnh mẽ cương phong đánh vào bốn phương tám hướng, khắp trời kiếm quang cùng ngân châm nhất tề cuốn ngược mà hôi. Kim Long trực tiếp bị cương phong xé rách. Tô Tú Quyên nhằm phía Tạ Khánh thân hình chợt giảm một chút, trong tay ngân thương biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, theo lấy nàng tóc dài đầy đầu ào ào nhảy múa, Tạ Khánh dưới thân, vô số dây leo trong nháy mắt bay ra, đem Tạ Khánh bao phủ hoàn toàn. Cầm cố, một tiếng quát chói tai, Tô Tú Quyên hai tay nắm chặt, khắp trời dây leo đột nhiên trầm xuống, biến thành một cái thật lớn dây leo viên cầu. Tề Khải, Lục Vân Khai cùng chữ Vũ ba người liếc mắt nhìn nhau. Tề Khải nhảy lên một cái, tay trái cầm một khối hắc sắc cái khiên, tay phải cầm một thanh trường đao, hướng phía dây leo một đao chém xuống đi. Lục Vân Khai từ bên kia bay nhào đi lên, hai tay nắm hai cái to lớn thiết chùy, mang theo sắc bén tư thế, cùng trường đao cùng một thời gian hướng phía dây leo chùy xuống dưới. Oanh! Một tiếng ầm vang, dây leo viên cầu trực tiếp rơi vào mặt đất một trượng. Chữ Vũ cắn đứt ngón tay, hướng phía hư không một chút, chợt quát lên, huyền quy, chỉ thấy mặt đất một trận thiên diêu địa động. Một con như to bằng gian phòng huyền quy lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía rơi vào mặt đất một nửa phía dưới dây leo viên cầu nện xuống tới. Tề Khải cùng Lục Vân Khai thấy thế, liền muốn lùi gấp. Vù vù, dây leo đột nhiên nổ bể ra tới. Một đạo hình tròn kiếm quang đem toàn bộ thế giới cắt vỡ thành hai mảnh. Rời dây leo gần nhất Tề Khải cùng Lục Vân Khai trực tiếp bị kiếm quang cương phong hất bay đi ra. Ngoài, Tề Khải tế suốt đen kịt cái khiên ngăn ở trước người. Kiếm quang oanh kích ở trên khiên. Oanh, một tiếng, cầm thuẫn bài đánh bay đi ra ngoài. Lục Vân Khai hai tay nắm chặt thiết chùy, gắt gao bảo vệ đan điền, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang giết tới. Đang định đang lúc tuyệt vọng, vô số ngân châm xuất hiện ở trước người hắn. Đồng thời, một cây dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấn lấy hắn lưng, dùng sức hất ra. Kiếm quang đánh vào ngân châm cùng dây leo bên trên, như dễ như trở bàn tay đồng dạng đưa chúng nó trực tiếp vỡ nát. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bách Thảo tiên tử cùng Tô xinh đẹp bay rớt ra ngoài. Một ánh kiếm quét bay Tề Khải, Sở Nam Phong, Bách Thảo Tiên Tử, Tô Xinh Đẹp, Lục Vân Khai. Thật cũng bất quá là ba cái hô hấp thời gian sự tình. Mà lúc này, Huyền Quy khó khăn lắm rơi vào Tạ Khánh đỉnh đầu. Chữ Vũ gặp hắn người công kích đều bị Tạ Khánh phá vỡ. Sắc mặt chợt biến, trong miệng phát sinh một tiếng khẽ kêu. Huyền Quy vội vàng quay người lại thân. Thân thể hoàn toàn rút vào trong mai rùa. Phía sau lưng cứng rắn vỏ rùa nặng nề mà đập xuống. Phá, Tạ Khánh cười lạnh một tiếng. Hai tay nắm chặt trường kiếm. Một kiếm đâm ra đi. Một đạo dài trăm trượng kiếm quang xuyên thủng Huyền Quy. Xé rách trời cao. Hai tay dùng sức bổ đi ra. Huyền Quy thân hình khổng lồ một phân thành hai. Tiên huyết giống như bàng bạc mưa to đồng dạng trút xuống. Huyền Quy, Chữ Vũ đôi mắt đẹp sắp nứt. Hét lên một tiếng, liền muốn xông ra. Sở Nam Phong một thanh níu lại Chữ Vũ tay áo. Quyển trục dùng sức mở ra. Vô số vũ tiễn che khuất bầu trời hướng phía Tạ Khánh phương hướng rơi xuống. Đừng tổn thương cảm giác. Một chỗ, Sở Nam Phong vừa tiếp tục tại trên quyển trục cực nhanh vẻ. Một bên gầm hét lên. Mọi người nhất tề đứng lên. Mắt thấy khắp trời vũ tiễn tấn công về phía Tạ Khánh. Nhất tề tế xuất chính mình một chiêu mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, đào quang kiếm ảnh, lôi minh oanh động, rồng bay phượng múa, đi theo vũ tiễn nhất tề hướng phía Tạ Khánh đập xuống đi. Mọi người từng cái sắc mặt ảm đạm, gắt gao nhìn lấy công kích đến Tạ Khánh. Nếu như lần này đều không làm gì được Tạ Khánh, vậy thì không đùa. Tạ Khánh đứng ở thông thiên đạo hình vẽ xuống, ngửa đầu nhìn lấy sở hữu công kích, cười ha ha một tiếng. Bạch sắc kiếm bào kịch liệt bắt đầu chạy, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi tại thân kiếm trên người. Trên trường kiếm, một cái tóc bạc phiêu phiêu lão nhân hiện ra thân hình. Cùng Tạ Khánh đồng dạng động tác, hai người nhất tề nắm trường kiếm, hướng phía bốn phía dùng sức phách một kiếm hạ xuống. Hàn mang bạo phát, vô số mũi kiếm từ trên trường kiếm nổ bắn ra mà ra. Lấy lão nhân cùng Tạ Khánh làm trung tâm, hướng về tứ phía biện pháp đánh tới. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sở Nam Phong, Bách Thảo Tiên Tử, Tề Khải, Tô Tú Quyên, Tạ Minh Viễn, Lục Vân Khai cùng Chữ Vũ bảy người nhất tề phun ra tiên huyết. Toàn thân bị mũi kiếm gây thương tích, rơi ở trên mặt đất. Lão nhân biến mất không thấy. Tạ Khánh dẫn theo trường kiếm, hướng phía Tạ Minh Viễn phương hướng đi tới. Đắc ý cười nói, ánh sáng đom đóm, chỗ này dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Lão Phu là kiếm tiên, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi. Cũng vọng tưởng cùng Lão Phu so sánh hơn thua. Thực sự là người si nói mộng. Đi tới Tạ Minh Viễn trước người, nhìn lấy Tạ Minh Viễn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hai con mắt giống như là muốn từ trong con ngươi trừng ra ngoài. Tạ Khánh ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy hắn đạo. Minh Viễn, Lão Phu trước kia cũng đã nói. Loại người như ngươi đã định trước không có tiền đồ. Ngươi chỉ là một phế vật. Ông trời chú định ngươi không có tiền đồ. Ngươi lại cố gắng thế nào cũng bất quá là trình độ này mà thôi. Kẻ yếu, nên có kẻ yếu sinh hoạt thái độ. Hảo hảo cục đuôi đối nhân xử thế là được. Vì sao cần phải khiêu chiến Lão Phu cực hạn? Lão Phu loại này thiên chi kiêu tử. Há là ngươi loại phế vật này có thể lay động? Lão Phu liền đạo tâm cũng không có tế xuất đến. Ngươi cũng đã không được. Có phải hay không rất tuyệt vọng? Nhưng mà, ngươi đã không có cơ hội. Con kiến hôi, phế vật, Lão Phu cái này tiễn các ngươi xuống địa ngục. Nhớ kỹ. Kiếp sau nếu còn là cái phế vật, liền cẩn thận cụp đuôi đối nhân xử thế. Chớ vọng tưởng khiêu chiến quyền uy. Nói xong, Tạ Khánh vung lên trường kiếm. Hướng phía Tạ Minh Viễn chém xuống đi. Sở Nam Phong đám người dùng rằng đứng lên. Lại chỉ có thể chán trường mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn cứu không Tạ Minh Viễn. Cùng Tạ Minh Viễn, bọn hắn cũng phải chết ở Tạ Khánh dưới kiếm. Mấy người đều tuyệt vọng lấy nhìn lên bầu trời. Tạ Khánh nói xong quá đúng. Bọn họ đều là sống tại Tạ Khánh nổi danh xuống người thường. Một đám người thường. làm sao có thể đủ cùng một gã thiên chi kiêu tử chiến đấu. Nhìn lấy Tạ Khánh giơ trường kiếm chém xuống đến, Tạ Minh Viễn nhắm mắt lại, hướng lên trời quát ầm lên. Không phục, lão tử không phục, không phục, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ biết phí công dẫy giụa. Vì sao tiếp thu chính mình là cái kẻ yếu? An tâm làm cái phế vật cũng không muốn. Chết, Tạ Khánh cười gằn chém xuống trường kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.